Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, 1085 chương. Dọa người thân phận muốn động khăng khít, tác giả, Vân Trung Tán Bộ vũ trụ chúng sinh, thiên địa vạn nói, có một cái nói, chính là sở hữu sinh mệnh, cộng đồng chịu tải đại đạo, đó chính là hiếu đạo. Vô luận là cái nào chủng tộc, không cần không khai này đại đạo khảo nghiệm, có rất nhiều tu giả, cho rằng bất hiếu, cũng không sẽ có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là, tới rồi thần cảnh lúc sau, liền sẽ hiện hóa ra tới, thiên địa không gì không biết, nghiệp lực nhân quả, trốn cũng trốn không thoát. Bất hiếu người, như thế nào trở thành thánh giả? Phong Vân Vô Kỵ cái này bàn cổ. Sáng nay cũng là nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, chung quy gặp được cha mẹ, hiếu đạo đã toàn, ở mẫu thân ôm dưới, hắn cảnh giới thấm thoát nhiên cất cao. Chỉ là thực đáng tiếc, này đối với bàn cổ tới nói, không dùng được Nga, hắn bàn cổ thực lực tăng lên, chỉ có thể dựa vào bàn cổ tinh huyết, mặt khác vô dụng, đến nỗi bản thể. Có lẽ ở kế tiếp tu hành chi trên đường, sẽ càng đáng sợ đi. Nhưng này có tác dụng gì? Hắn là muốn chết người. Mẫu thân, phụ thân, hài nhi lần này tiến vào. Tình huống thập phần khẩn cấp. Nói ngắn gọn, cũng mang theo nơi này các vị nguyên lão cùng nhau đi. Ta có quan hệ với này phiến thiên địa sự tình. Muốn cùng các ngươi thương thảo. Phong Vân Vô Kỵ nói. Đối với nơi này mọi người tới nói, đều thập phần khiếp sợ, một cái nho nhỏ thiếu niên, cư nhiên muốn đàm luận thế giới này tương lai. Này, chẳng lẽ là mặt trên, có người tác quái, khả năng động toàn bộ khăng khít thế giới người, ngươi một cái tiểu thiếu niên, như thế nào có thể có biện pháp? Bất quá phụ thân trường không thiên pháp, lại dị thường tín nhiệm Phong Vân Vô Kỵ. Năm đó liền nhìn ra nhi tử phi phàm, vì thế, hắn xoay người đối các vị nguyên lão nói, con ta trường không vô kỵ, tuyệt phi hồ ngôn loạn ngữ người, cùng ta cùng nhau, vào thần điện, tinh tế nói chuyện nhưng hảo. A, này, đương nhiên là có thể, trường không thiên pháp, đã là nơi này thần tử, Phong Vân Vô Kỵ, cẩn thận quan khán. Ngoại công cấp Phượng Hoàng Niết Bàn Tâm Pháp, phụ thân cùng mẫu thân, đã tu hành có nhất định thành quả. Phượng Hoàng song thân, cơ bản đều mau thành lập, tương lai nhất định là thoát ly người thường, tiến vào đặc thù thần thánh chi đạo, này đó không quá trọng yếu. Phong Vân Vô Kỵ muốn nói trọng điểm, mới quan trọng nhất, hơn nữa vì tiết kiệm thời gian. Phong Vân Vô Kỵ chỉ thấy giơ tay, mấy đạo linh quang xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Sau đó, đối các vị nói, tin ta, tiếp thu ta thần niệm nhưng hảo. Nga, đương nhiên có thể, có trường không thiên pháp cái này luyện ngục thần tử bảo đảm. Nơi này các vị nguyên lão, đảo cũng không có gì phòng trừng. Hơn nữa Phong Vân Vô Kỵ thực lực. Tựa hồ còn không ở bọn họ tầm mắt trong vòng. Có cái gì sợ quá? Bất quá là một đạo thần niệm mà thôi. Bởi vậy tại hạ một khắc, Phong Vân Vô Kỵ nói một tiếng. Đa tạ các vị lý giải. Lúc sau, từng đạo linh quang đã ở một cái chớp mắt chi gian. Rơi vào rồi mọi người thức hải thế giới bên trong. Nơi này người, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ a. Phong Vân Vô Kỵ thần thức dung hợp, bất quá là ngắn ngủn mấy cái hô hấp, cũng đã xong, nhưng tiếp nhận rồi Phong Vân Vô Kỵ sở hữu hết thảy lúc sau. Đừng nói là luyện ngục nguyên lão, chính là Phong Vân Vô Kỵ cha mẹ, đều hoàn toàn mắt choáng váng. Bàn cổ, nữ hoa, nhân đạo thánh nhân, tu la, địa phủ, thiết đạo giả, ta má ơi, này này này. Này một cái so một cái đáng sợ, một cái so một cái cường đại, quả thực vô pháp lý giải. Hơn nữa, chính mình nhi tử, thế nhưng là bàn cổ chuyển sang kiếp khác. Này, này hẳn là như thế nào ở chung còn? Ngươi, bàn cổ tương đương, trường không thiên pháp cau mày. Do dự nói, Phong Vân Vô Kỵ khẽ gật đầu, cũng không có chút nào làm ra vẻ che giấu, trực tiếp thân hình nhất chuyển, hóa thành bàn cổ bản thể, kia thần thánh viễn cổ lão tổ hơi thở, tiểu hài tử có lẽ không hiểu, trường không thiên pháp những người này, không có lý do gì không rõ ràng lắm, phụ thân mẫu thân, mặc kệ ta kiếp trước là ai. Ta đều là các ngươi hài tử, không khác nhau. Phong Vân Vô Kỵ dùng thập phần ấm áp miệng lưỡi nói. Trường không thiên pháp, cùng thê tử liếc mắt nhìn nhau. Theo sau, hắn tiêu sái tính cách, có phát huy cường đại tác dụng. Đằng mà một chút, từ trên mặt đất bò dậy, bàn tay to vỗ vỗ, bàn cổ, đầu vai. Trường không thiên pháp vui tươi hớn hở ngửa mặt lên trời cười to nói. Hảo nha, ta nhi tử, là bàn cổ, ha ha ha, thật là quá làm người kiêu ngạo. Ta xem tương lai trong thế giới này, ai còn dám đắc tội ta? Hắc hắc hắc, phụ thân, ngươi thực sự có loại tiểu nhân đắc chí cảm giác tương đương, Phong Vân Vô Kỵ khinh bỉ nói. Trường không thiên pháp, sắc căn bản không để bụng, ngược lại kiêu ngạo nhìn những người khác nói, ta tiểu nhân đắc chí sao? Nếu là các ngươi, có thể hay không cùng ta giống nhau? Ân, khẳng định tương đương, này đó nguyên lão ánh mắt. Đã toàn bộ đều là hâm mộ. Đúng vậy, nhi tử biến thành sáng thế thần, ai mẹ nó không vui? Tương lai tu hành chi lộ. Chỉ cần nhi tử bất diệt, có gì nan đề con? Hâm mộ đã chết đều. Bất quá sự tình, vẫn là đến nói đến chủ đề đi lên. Phong Vân Vô Kỵ cấp đại gia thần niệm, cũng bao gồm nơi này khả năng bị giết nguy cơ. Đương nhiên, hậu thổ thành nói mấu chốt ở chỗ này. Ở sở hữu thái âm tộc trên người, bọn họ cũng là trong lòng hiểu rõ. Này đó nguyên lão nội tâm chung cũng là giống nhau vui vẻ. Kỳ thật đối với bên ngoài thế giới, bọn họ cũng rất muốn đi kiến thức. Ở chỗ này, thực lực vĩnh viễn tăng không đến thiên tiên cấp bậc. Hiện tại hào, cứ việc có nguy hiểm, một khi qua đi, còn có khả năng trở thành thánh nhân. Này, quả thực là thái âm một mạch, thiên đại cơ duyên, quật khởi vô thượng cơ hội, cho nên tại hạ một khác. Không đợi Phong Vân Vô Kỵ tiếp tục dò hỏi đâu, nơi này vài vị nguyên lão đã bận rộn lo lắng quỳ xuống đất mà xuống, trực tiếp đối với Phong Vân Vô Kỵ nói, bàn cổ lão tổ, chúng ta hết thảy đều nghe ngươi, không tồi, ngài lão còn thỉnh phân phó, kế tiếp chúng ta rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Mà Phong Vân Vô Kỵ tiểu muội muội ngăn nhu, hai mắt cũng như sao trời giống nhau, nhìn hắn cái này ca ca đâu. Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng, vào lúc này hơi hơi gợi lên, hắn cúi người, nhẹ nhàng dò ra đôi tay, đem muội muội ngăn nhu, ôm ấp bên trong sau, mới vừa rồi chậm rãi nói tới, phương pháp kỳ thật cũng không tính quá khó. Chính là các ngươi phối hợp ta, đem khăng khít nơi, tạm thời làm ra đi, tránh né thiết đạo giả công kích, tương lai hết thảy hoàn thành, nét lại phối hợp 18 trọng địa ngục bảo tháp, trở xuống nơi đây, hình thành tân địa ngục. A, này còn đơn giản, đem toàn bộ khăng khít nơi làm ra đi, này chúng ta căn bản không hiểu như thế nào làm a. Nguyên lão nhóm nghe được là đầu váng mắt hoa, ngay từ đầu còn dọa đến không được, bất quá ngẫm lại hắn là bàn cổ, có cái gì không có khả năng. Thay thế, lại là đối với mặt sau sự tình dò hỏi, Phong Vân Vô Kỵ lúc này, tự nhiên tiếp tục nói, khăng khít nơi căn bản, đến từ chính thái âm thái dương đặc thù thế giới, nơi này tất cả đều là thái âm, phía trên luyện ngục tất cả đều là thái dương, chỉ cần thái âm không loạn, ta dọn đi rồi thái dương, tự nhiên có thể dịch đi Khang Khít. Cho nên, các ngươi phải làm, chính là sở hữu con dân, cùng nhau thành tâm triều bái phụ thân ta. Luyện ngục thần tử, vô luật phát sinh cái gì, đều không được quấy nhiễu có thể. Liền đơn giản như vậy. Nguyên lão nhóm dò hỏi, Phong Vân Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười, tất cả tự tin nói, đương nhiên liền đơn giản như vậy, ta là bàn cổ a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.